Này, chỉ sợ ấn tượng của mọi người đối với Đức Chiêu Cung chính là chủ mẫu không hiền, sườn phi bất kính, thê thiếp tranh chấp, loạn thành một nùi. Tục ngữ nói, Tề gia trị quốc bình thiên hạ, Tề gia ở vế trước nhất, ngay cả một Đức Chiêu Cung Diệp Nhi đều quản lý không tốt, trước mặt mọi người làm ra như vậy dèm pha, người khác sẽ nghĩ Diệp Nhi như thế nào? Liễu Quý Phi thật sự là hối hận không kịp, rõ ràng biết quan hệ lợi hại, không nên ngồi nhìn Lý Tiêm Nhu ở Đức Chiêu Cung không có thể diệt, bắt đầu từ lúc nàng mới gả vào hẳn nên dạy nàng tâm cơ và quy củ trong cung, cùng với như thế nào xử lý công vụ, như thế nào xử lý thê thiếp. Phàm là Liễu Quý Phi nhìn xa một chút, chuyện cũng sẽ không nháo đến tình trạng không thể vãn hồi như bây giờ. Trong lúc nhất thời, tim Liễu Quý Phi giống như bị đao chát, toàn tâm toàn trí đau, toàn tâm toàn trí hối. Góc truyện audio.com Hẳn, mình giải thích một chút, các chuyện cổ đại hay dùng sinh non thay cho sảy thai vì họ muốn nói tránh đi, trong trường hợp này, sinh non không có nghĩa là sinh con thiếu tháng nha. Một ví dụ khác, họ hay nói là đi lấy nước thay vì cháy nhà, hỏa hoạn cách chương.